Chương 65, Bạch Hành Phùng tử dạng 2. Tuy rằng rời nhà trốn đi, bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn phải đi học. Sau khi cô tham gia Đại Tân Sinh, cũng quay hai bộ phim, xem như có chút danh tiếng, nếu hiện tại bị người ta bôi đen ra chuyện không đi học, chẳng phải là mệt sao? Nói không chừng về sau tiền đồ đều không bình thản như vậy, cô lại không giống như Mạnh Thử Hàng có bối cảnh như vậy. Phùng tử dạng từ nhà Bạch Hành tỉnh lại, ở trên giường hưởng thụ ấm áp một lát, cưỡng bách chính mình rời giường đi học, hôm nay một vài tiết có bài chuyên ngành, không thể vắng mặt. Cô cho rằng chính mình thức dậy đã đủ sớm, không nghĩ tới Bạch Hành thức dậy còn muốn sớm hơn cô, thậm chí đã chuẩn bị bắt đầu đi ra cửa đến công ty. Bạch Hành đang muốn ra cửa, khi nhìn thấy tóc tai lộn xộn trong áo khoác của Phùng Tử Dạng, dừng lại bước chân. Đi chỗ nào? Phùng Tử Dạng ngáp một cái, không khách khí mà đi đến tủ lạnh bên cạnh, mở ra lấy ra một hộp sữa tới uống, tôi đương nhiên là muốn đi học rồi. Sữa bò không nhiều lắm, cô hai ngụm liền uống xong rồi. Bạch Hành nhìn về phía tài xế ra hiệu cho anh ta, tài xế liền đi tới hỏi, Bạch Tổng, làm sao vậy? Bạch Hành cười một tiếng, ỉ ở cạnh cửa, Tử Dạng, em biết nơi này cách nội thành rất xa sao? Em là chuẩn bị đi học sao? Phùng Tử Dạng sửng sốt. Tối hôm qua cô ngủ, hoàn toàn không biết chính mình ở nơi nào, không nghĩ tới Bạch Hành mua cái biệt thự ở vùng hẻo lánh như vậy. Sáng nay tâm tình Bạch Hành thực không tồi, anh để tay ở túi quần rồi chậm rãi bước tới chỗ Phùng Tử Dạng, anh nói một cách hài hước, ai, học viện Lâm Sơn, cũng không gần nha, tôi tính rồi, đại khái giữa trưa mai là có thể đến nơi. Phùng Tử Dạng đem ly sữa bò buông xuống, lấy ra điện thoại ra liền chuẩn bị xin giảng viên nghỉ. Còn chưa kịp gọi đi đã nghe được Bạch Hành tiếp tục nói tiếp, bất quá tôi vừa lúc cũng qua bên kia, tiện đường mang em đi một đoạn. Tay đang gọi điện thoại liền dừng lại, Phùng Tử Dạng ngẩng đầu nhìn kỹ vào mắt Bạch Hành. Anh ta thường xuyên mặc những trang phục kỳ lạ, nhưng hôm nay lại ăn mặc đứng đắn, tây trang màu trắng xám mặc ở trên người anh đã viết nên phong cách của người thành công, mà không phải hoa hoa đại thiếu gia. Nhìn thấy Phùng Tử Dạng thất thần, Bạch Hành lại nói một câu, nhanh đi, nếu muốn quá gian thì nhanh chóng thu thập, cho cô 10 phút. Đi. Tôi đi. Phùng Tử Dạng kéo dép lê chạy lên lầu, đi đến một nửa, bỗng nhiên quay đầu tới nói với Bạch Hành, chú, cảm ơn chú. 10 phút sau, Bạch Hành ở trên xe chờ cô. Phùng Tử Dạng đúng giờ, lại cảm ơn Bạch Hành. Xe một đường đã đến cổng lớn học viện Lâm Sơn, bây giờ đúng là thời gian đi học, không ít học sinh đều nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng lại, sôi nổi dừng chân nhìn thoáng qua. Tiếp theo, từ siêu xe bước xuống một cô gái lớn lên thanh lệ động lòng người, trên mặt tươi cười như là mặt trời nhỏ. Mà mặt trời nhỏ đang vẫy tay với người trong xe, chú, tạm biệt. Bạch Hành gật gật đầu, nói, khi nào tan học, tôi tới đón cô. Phùng Tử Dạng trả lời, giữa trưa tôi tan học, sau đó muốn cùng bạn bè tụ hợp, tụ xong chính là 3 giờ chiều. Bạch Hành đáp ứng. Phùng Tử Dạng nhìn xe anh rời đi cho đến khi còn thấy nữa, cô mới xoay người đi vào trường. Đi chưa tới hai bước, cô bỗng nhiên ngừng một chút. Từ từ, tình cảnh này tại sao có chỗ nào lạ lạ? Này không giống như là cảnh tượng cha đưa con gái đi học sao? Lại hình như là cảnh tượng bạn trai đưa bạn gái tới đi làm. Ánh mắt sôi nổi xung quanh dừng lại trên người Phùng Tử Dạng, cô phát hiện liền nhanh chóng chạy nhanh vào lớp học hôm nay. Cô ở trong lớp tìm được cô bạn cùng phòng Lâm Sanh liền nhanh chóng chạy tới ngồi xuống, cô mới vừa ngồi xuống không đến nửa phút, giảng viên liền bước vào lớp. Lâm Sanh rót ly nước ấm cho cô, tối hôm qua không trở về, cậu đi đâu vậy? Đừng nói nữa, ngày hôm qua không phải tớ đi tham gia hôn lễ của chị họ sao, kết quả mẹ lại nổi giận với tớ, đem tớ đuổi ra khỏi nhà. Lúc nói chuyện cô liền nhớ tới Bạch Hành. Tối hôm qua hơn nữa cũng muộn rồi, trường học đã sớm đóng cửa, tức giận muốn chết. Lâm Sanh một bên chơi điện thoại, một bên nghe Phùng Tử Dạng nói chuyện, đang lướt, bỗng nhiên kêu một tiếng, ngoạ tào. Phùng Tử Dạng tò mò nhìn qua, Lâm Sanh cũng là ngẩng đầu lên, khiếp sợ mà nhìn Phùng Tử Dạng. Phùng Tử Dạng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Khóe môi Lâm Sanh giật giật, đem điện thoại đưa tới trước mặt Phùng Tử Dạng, tối hôm qua cậu không về nhà, chính là cùng lão già qua đêm sao? Ánh mắt Lâm Sanh biến đổi, có chút tiếc hận. Ê, Tử Dạng à, khẩu vị của cậu như thế nào liền nặng như vậy? Thế nhưng lại thích lão già. Trên giao diện diễn đàn trường học đăng ảnh chụp sáng hôm nay Bạch Hành đưa cô đến trường. Rất nhiều nhân chứng miêu tả dưới bài đăng, chính tai nghe được Phùng Tử Dạng gọi đối phương là chú, lại là ông chú lái siêu xe. Mặc dù bài đăng không nói bất cứ cái gì, lại ngầm ở bên trong Phùng Tử Dạng cùng ông chú lớn ám chỉ có vấn đề. Hơn nữa Phùng Tử Dạng mới vừa bộc lộ tài năng ở giới giải trí, những người ghen tị cô sôi nổi ở dưới nói các loại tài nguyên của Phùng Tử Dạng là không minh bạch. Phùng Tử Dạng xem xong liền nổi giận. Tổ tiên cô di truyền tính tình không tốt, cô lại tuổi trẻ khí thịnh, lập tức liền mắng chửi trên mạng, chửi xong liền sảng khoái, rồi lại leo lên hot search. Cô nhìn một đường leo lên hot search có chút trầm mặc. Lâm Sanh an ủi cô, bằng không cậu cùng tớ về quê chăn heo đi, giới giải trí tớ đều đã nhìn thấu rồi. Phùng Tử Dạng bẹp bẹp miệng, nếu nhà cô còn không phá sản, một chút hot search nhỏ vậy đã sớm xử lý. Cô ủ rũ suốt một tiết học đều quên giải thích cùng Lâm Sanh rằng Bạch Hành không phải lão già gì. Sau khi tan học, Lâm Sanh lại xem hot search mới phát hiện hot search của Phùng Tử Dạng bị xóa không còn một chút, dấu vết gì cũng không có. Các diễn đàn trường học của bọn họ đã bị tấn công và không thể vào được, tu chỉnh suốt một buổi sáng, chờ đến khi vào được thì một bài đăng cũng không còn. Phùng Tử Dạng sợ ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng liền nhận được tin nhắn của Bạch Hành, giao cho tôi xử lý là được. Cô nhẹ nhàng thở ra, nếu Bạch Hành đã nói để anh xử lý thì khẳng định chính là không thành vấn đề. Giữa trưa tan học, Phùng Tử Dạng muốn cùng Lam Sanh đi ăn cơm trưa liên hoan. Dọc theo đường đi, người chỉ rõ rõ không ít, Phùng Tử Dạng không nhìn đến, nếu bây giờ tuôn ra chuyện đánh người, sợ là không ai cứu được cô. Tới tiệm cơm, phòng đặt rồi. Phùng Tử Dạng hiện tại không xu dính túi, cơm trưa đều dựa vào Lam Sanh cứu tế. Hai người ăn, Lam Sanh liền không khỏi hỏi, lão già kia của cậu thật đúng là rất có bản lĩnh, nhanh như vậy liền xử lý tốt. Nghĩ đến gương mặt đẹp kia của Bạch Hành, tuy rằng tuổi là lớn một chút, còn lớn hơn cô một giáp, nhưng cũng không thể gọi là lão già. Phùng Tử Dạng ăn miếng thịt, thay Bạch Hành cãi lại, hắn cũng không phải là lão già, chỉ là chú. Lam Sanh mỉm cười, thật không phát hiện ra cậu còn có đam mê như vậy. Cô ấy lại thở dài, tớ còn muốn đem anh họ tớ giới thiệu cho cậu, không nghĩ tới cậu đã sớm cùng ông chú khác ở bên nhau, anh họ tớ là không có hy vọng gì rồi. Phùng Tử Dạng ho khan một tiếng, che lại môi, nước mắt đều nhanh bị cụ ra tới. Cho đến khi ngưng lại cô đánh một cái vào mu bàn tay Lam Sanh, cậu đừng nói bừa nữa, tớ cùng chú Bạch thật sự không giống như là trên mạng nói như vậy. Vậy các cậu là loại nào? Người ta còn đưa cậu tới đi học nha. Phùng Tử Dạng giải thích, hắn là bạn của chị họ tớ, đêm qua không phải tớ không phải bị đuổi ra khỏi nhà sao, sau đó chính là hắn ở ven đường đón được tớ, cho tớ ở hai ngày, một lát tớ liền nói với hắn tối nay tớ ở ký túc xá, không trở về chỗ hắn nữa. Lam Sanh chống cằm, nghe Phùng Tử Dạng nói xong liền gắp cho cô thêm hai miếng thịt, cậu yên tâm đi, mẹ con làm sao mà thù nhau mãi, khẳng định mẹ cậu thực nhanh sẽ đến đón cậu về. Ừ, hy vọng vậy. 3 giờ chiều, Phùng Tử Dạng cùng Lam Sanh đi dạo phố, trở lại trường học liền nhìn thấy xe Bạch Hành ngừng ở nơi đó. Phùng Tử Dạng quay đầu nói với Lam Sanh, cậu về trường học trước đi, tối nay tớ sẽ về trường. Ngôn tình hài. Được, vậy cậu tự mình cẩn thận một chút. Lam Sanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại tránh ở chỗ tối nhìn xem đến tục cùng là ông chú dạng nào, thế nhưng mê hoặc bạn thân của cô. Chỉ tiếc, Bạch Hành từ đầu đến cuối đều không có xuống xe, Phùng Tử Dạng đứng ở bên ngoài xe nói với An Hy, chú Bạch, hôm nay tôi sẽ ở ký túc xá trường, chỉ là trên người không có tiền, chú có thể đưa tối đến nhà chị họ Thừa Hàng không? Ngón tay Bạch Hành đặt trên đầu gối, anh vuốt ve chiếc đồng hồ màu đen, liền nhướng mày, nói, vậy em gọi điện thoại qua cho bọn họ chưa? Tôi gọi qua rồi, chị họ Thử Hàng đồng ý cho tôi vay tiền. Nói tới Mạnh Thừa Hàm, trong lòng Phùng Tử Dạng còn rất áy náy, lúc trước bị mẹ xúi dục, đầu óc cô thật ngu ngố thế mà cảm thấy Khương Kiền cùng Mạnh Thừa Hàm chỉ là kết hôn giả, nếu là leo lên Khương Kiền, nhà bọn họ liền được cứu rồi. Nào đâu biết rằng Khương Kiền người ta cùng Mạnh Thừa Hàm tình cảm thật tốt. Bạch Hành sấn một lát, mở miệng nói, vậy em lên xe đi. Được. Phùng Tử Dạng mở cửa xe, ngồi ở bên cạnh Bạch Hành. Cô thực thích mùi hương trên người Bạch Hành, không giống như là nước hoa, dù sao chỉ là hương mát lạnh, làm người ta thực thoải mái. Trên xe, Bạch Hành nói đến chuyện hôm nay, là tôi suy xét không chu toàn. Phùng Tử Dạng vội vàng nói, tôi sai, tôi nên tự mình đi tới. Bạch Hành. Cũng may nhà Khương Kiền ở tại trung tâm thành phố, cách trường học cũng không phải rất xa, hơn 10 phút đi xe liền đến. Bạch Hành thường tới tìm Khương Kiền, cho nên cũng không cần thẻ thân phận, bảo an liền cho vào. Cửa biệt thự Khương gia, gõ cửa mở ra, không phải Khương Kiền cũng không phải Mạnh Thử Hàng, mà là dì Trịnh. Bạch Hành lập tức liền biểu lộ ý đồ đến, đây là em họ Thử Hàng, tới tìm Thử Hàng. Dì Trịnh mặt lộ vẻ khó xử, thật là không khéo, sáng sớm hôm nay tiên sinh cùng phu nhân liền đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cũng không biết khi nào trở về. Phùng Tử Dạng lộ ra ánh mắt không tin tưởng, móc điện thoại ra gọi cho Mạnh Thử Hàng, điện thoại Mạnh Thử Hàng đã tắt máy. Cô cắn chặt răng, khẳng định là Mạnh Thử Hàng đối với chuyện trước kia ghi hận trong lòng, mượn cơ hội trêu cợt cô mà. Bạch Hành nói cảm tạ cùng dì Trịnh, quay đầu có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phùng Tử Dạng, này thật đúng là không khéo, em thực nhanh không có tiền dùng liền đói chết ở trường học. Phùng Tử Dạng u oán mà liếc Bạch Hành. Bạch Hành mượn cơ hội nói tiếp, bất quá tôi còn có chút tiền, nếu không thì mượn tôi đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 66, Bạch Hành, Phùng Tử Dạng, 3. Vay tiền từ Bạch Hành là chuyện Phùng Tử Dạng không bao giờ nghĩ đến. Ngay từ lần đầu tiên cô và Bạch Hành biết nhau, cô đã cảm thấy xấu hổ. Anh không bao giờ thiếu phụ nữ và không thiếu tiền. Nhưng Phùng Tử Dạng không quen với dáng vẻ trái ôm phải ấp. Khi cô vừa gặp Bạch Hành, cô chỉ bước lại gần, mà sau đó, một người phụ nữ đến bên cô rồi khóc và yêu cầu đừng bắt xóa bỏ đi đứa con. Sau khi rõ ràng sự tình, Phùng Tử Dạng nói, anh ấy là chú của tôi. Người phụ nữ ngay lập tức nhặt đồ trang điểm, dẫm lên đôi giày cao gót cao 8cm của cô ta và xoay eo rời đi như rắn nước. Một chút cũng không giống phụ nữ mang thai. Dù sao tóm lại, trong lòng Phùng Tử Dạng thì Bạch Hành có chút ra. Có thể không quan hệ liền không quan hệ. Phùng Tử Dạng đang thất thần, thì đột nhiên thấy một đôi tay mảnh khảnh vươn tới, cô định chặn lại nhưng nghe thấy thanh âm mê hoặc của Bạch Hành vang lên, đừng nhúc nhích. Phùng Tử Dạng thật sự không nhúc nhích. Cô nhìn Bạch Hành nhặt một chiếc lá trên tóc cô. Anh cười và ném nó xuống sàn. Khuôn mặt của Phùng Tử Dạng có chút đỏ, nói chuyện đều lắp bắp lên, tôi không vay tiền, tôi cùng bạn học mượn, bạn học cùng lớp cũng có thể nuôi sống tôi, nếu không nữa thì đi diễn đàn thành phố điện ảnh tìm việc, tóm lại sẽ không đói chết. Phùng Tử Dạng chuẩn bị rời đi thì Bạch Hành liền đuổi theo sau vài bước. Anh ta bất lực. Sao ngốc thế, đi làm phiền bạn bè cũng không phiền tôi. Phùng Tử Dạng giật giật môi, đang muốn nói chuyện nhưng Bạch Hành căn bản không cho cô cơ hội này, lại nói như thế nào thì tôi còn là chú của cô xem, chị họ và anh rể cô là bạn của tôi còn có thể để cô đói chết sao? Phùng Tử Dạng bị Bạch Hành thuyết phục. Cô ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy màu mắt tối của Bạch Hành, rõ ràng là một đôi mắt đào hoa câu dẫn người đến cực điểm, lại không diễm lệ như là người bình thường nhưng ngược lại lộ ra một loại gần gũi. Trách không được những người phụ nữ đó đổ xô tìm anh, cho dù là mất hết tất cả đều muốn cùng một khắc với Bạch Hành. Thời điểm này Phùng Tử Dạng cảm thấy mình với những người phụ nữ đó không khác nhau, đều bị dáng vẻ của anh ta mê hoặc. Dưới cái nhìn của Bạch Hành, Phùng Tử Dạng chậm rãi gật đầu. Chờ đến khi ở trên xe Bạch Hành, Phùng Tử Dạng mới phản ứng lại đây, không xong. Thế nhưng lại bị Bạch Hành mê hoặc. Buổi tối, Bạch Hành gọi Phùng Tử Dạng đến sống ở nhà, để nói về việc đi học trở lại. Phùng Tử Dạng nghĩ, dù sao cũng không có tiết học liền gọi điện thoại cho Lam Sanh nói là đêm nay không trở về. Lam Sanh ở trong điện thoại lo lắng sốt ruột, liên tiếp khuyên Phùng Tử Dạng, chú kia của cậu có phải là người tốt hay không? Tớ có chút lo lắng cho cậu. Phùng Tử Dạng mới vừa tắm xong, Bạch Hành còn chuẩn bị áo ngủ cho cô nằm hình chữ X trên giường nói chuyện điện thoại cùng Lam Sanh, cậu yên tâm đi, tuy rằng chú ấy thoạt nhìn không giống người tốt nhưng kỳ thật lại là người tốt, chú ấy là bạn của anh rể và chị họ của tớ, cho nên đáng tin. Nhưng cũng không nên tùy tiện ở lại nhà người ta, hắn có phải thích cậu hay không? Không có, tuổi tác hắn đều lớn như vậy, tớ mới 19, sao có thể chứ, hắn chỉ thích loại phụ nữ chân dái, eo thon, ngực lớn thôi. Phùng Tử Dạng nhịn không được mà mắng, hừ, ánh mắt đàn ông đều cứ như vậy. Lam Sanh trầm mặt, đè thấp thanh âm, nếu anh ta không thích cậu thích anh ta sao? Trong giọng nói của Lam Sanh mang theo kinh ngạc, nói xong giống như thật sự rất có đạo lý. Phùng Tử Dạng cũng là bị Lam Sanh nói cho sửng sốt, trên mặt cô đỏ lên, thề thốt phủ nhận, sao có thể, tớ sẽ thích một ông chú ư. Lam Sanh cậu tỉnh. Tử Dạng, cậu mới do dự trong 5 giây, nếu cậu. Được rồi cậu đừng nói nữa, thứ sáu nhớ rõ giúp tớ giữ chỗ. Phùng Tử Dạng cúp điện thoại, sợ rằng Lam Sanh sẽ nói nhiều hơn. Mà ở cách vách, Bạch Hành vừa tắm xong, đang sấy tóc mới phát hiện điện thoại rung lên. Cầm lên vừa thấy, hóa ra là Mạnh Thử Hàn. Anh đem khăn lông ném ở trên giường, tiếp lên liền nói, Khương phu nhân, hôm nay làm phiền rồi. Thanh âm của Khương Kiền ở bên kia vang lên, không nghĩ tới cậu còn có thời điểm khách khí như vậy. Cũng phải, cảm tạ các người đã giúp tớ gạt đứa nhỏ kia ở lại. Giọng Mạnh Thử Hàn ngay sau đó truyền tới, tuy Phùng Tử Dạng hơi nóng tính, nhưng con người vẫn là khá tốt, cậu đừng hung dữ với em ấy. Giọng nói phụ nữ mềm như bông cũng không biết là làm cái gì, dù sao nghe xong cũng khiến lòng người ta tê dại một trận. Bạch Hành, tốt, một tiếng, yên tâm, tôi thực sự đau chết cô ấy. Thứ sáu Phùng Tử Dạng mới có tiết, tuy rằng nói Bạch Hành chỉ cho cô ở 2 ngày, nhưng 2 ngày qua đi, Bạch Hành cũng không có nhắc đến chuyện cô rời đi. Vì thế cô yên tâm mà ở lại 2 ngày. Thẳng đến buổi tối thứ năm, Bạch Hành đến công ty còn chưa về, cô đang chơi game thì cô ba bỗng nhiên gọi lại đây. Phùng Tử Dạng còn tưởng rằng cô ba gọi tới xin lỗi, mất một lúc cô mới nghe máy. Giọng cô ba như pháo ống vang lên ở biệt thự, Tử Dạng, mẹ tìm cho con người xem mắt, đối phương là công tử tập đoàn Nguyên Thanh, giá trị con người không thể đo lường, nếu con có thể cùng hắn ở bên nhau, hắn khẳng định nguyện ý cứu nhà của chúng ta. Phùng Tử Dạng không nói gì, cô tức giận đến nỗi không ngờ rằng cô ba sẽ nói điều này. Cô từ chuyện của Khương Kiền liền hiểu được người mẹ này của cô căn bản là không từ thủ đoạn. Mẹ muốn xem mắt thì tự mình đi, dù sao con không đi, con mới 19, xem mắt cái gì chứ? Phùng Tử Dạng không khách khí mà trả lời. Cô ba ở trong điện thoại lại một trận cùng oanh loạn tạc, đã sớm quen với Phùng Tử Dạng an ổn nghe lời, hơn nữa trước khi cúp máy bổ sung một câu, nếu mẹ tìm được con, vậy mẹ liền đem con cục lấy đi. Cô cúp máy ri nằm liệt trên sofa chơi game, một ván trò chơi này đã kết thúc, cuối cùng còn bị người ta không cho vào, cô đành phải rời khỏi trò chơi, nằm ở trên sofa nhìn trần nhà. Buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt cô có chút nặng. Tối hôm qua chơi game đánh tới đêm khuya, cả đêm trong đầu tất cả đều là tiếng đồng tiền vàng, không ngủ ngon bây giờ bỗng nhiên an tĩnh lại, buồn ngủ liền bò lên trên đầu. Cô trầm tĩnh ở trên sofa ngủ, ngay cả Bạch Hành trở về cũng không biết. Chỉ là nhận thấy được bên cạnh mang hơi thở của người khác, có chút giống hương của Bạch Hành, đôi mắt cô không mở chỉ nói một câu, ồ, hôm nay chú trở về sớm thế. Bạch Hành ở bên tai cô cười rộ lên, em như vậy, có chút giống vợ của tôi. Cơn buồn ngủ của Phùng Tử Dạng ở trong đầu nổ tung, nổ thành mây khói bởi vì một câu như vậy của Bạch Hành. Bên tai cô dần dần hồng lên, ngón tay chặt lại bắt lấy vạt áo của mình. Thời điểm nghe lời nói này, cô vẫn là làm bộ ngủ không có nghe thấy. Chỉ là cô tưởng làm bộ không biết nhưng Bạch Hành lại cố tình không cho, anh cười nói, tỉnh thì tự mình đi lên ngủ, ở trên sofa sẽ cảm lạnh. Ngữ khí của anh dừng lại, cười như không cười, vẫn là nói, em tính toán để tôi ôm em sao? Bị ngữ khí này của Bạch Hành làm cho khiếp sợ, Phùng Tử Dạng nhanh từ trên sofa bò dậy, một chút đẩy Bạch Hành ra, vài bước liền chạy lên lầu. Đi đến cửa phòng, cô quay đầu lại liền trợn mắt với anh, con nít chú cũng trêu chọc. Bạch Hành cong khóe môi cười rộ lên. Trở lại phòng, Phùng Tử Dạng gọi cho Lam Sanh. Lam Sanh hiện tại khẳng định không ngủ, quả nhiên, chỉ trong chốc lát, điện thoại đã được tiếp lên. Lam Sanh, alo, như thế nào rồi Tử Dạng? Tớ đang đắp mặt nạ. Phùng Tử Dạng mặt đỏ lên, ngập ngừng, chú ấy có chút già mà không đứng đắn. Phùng Tử Dạng liền đem sự tình hôm nay cùng lúc trước một năm một mười cùng Lam Sanh nói, lúc nói xong, điện thoại đều có chút nóng lên. Cuối cùng, cô còn có chút chờ mong hỏi Lam Sanh, cậu cảm thấy chú ấy có thể có ý gì với tớ hay không? Giọng Lam Sanh cất cao lên, theo lời cậu nói, ông chú này còn có chút đẹp trai sao? Không phải một ông già hả? Cô bổ sung nói, tuy rằng không phải lão lưu manh, nhưng rất xấu. Thấy Lam Sanh không vô vấn đề chính, Phùng Tử Dạng lại hỏi lần nữa, vậy cậu nói xem, chú ấy có phải thích tớ hay không? Cho tớ ăn cho tớ mặc, tớ đều đang hoài nghi chú ấy có ý đồ với tớ. Lam Sanh liên tục nói, Tiểu Dạng à, tớ không nhận ra bản tính của chú ấy như vậy hay là chỉ đối với cậu mới như vậy, dù sao tớ chỉ thấy người có ý đồ với người ta là cậu. Lam Sanh cậu cũng không nên nói bậy. Cậu nếu không thích người ta, làm sao ở nhà người ta nhiều ngày như vậy không đi hả? Còn liên tiếp mà phân tích tâm lý người ta. Đừng nói không thích, cậu nói ra tớ đều không tin. Phùng Tử Dạng không phản bác, cô trầm mặc một chút, ngày mai đi học tớ cùng cậu nói. Nằm ở trên giường, cô lại trèo lên sau cơn buồn ngủ ở tầng dưới. Cô chạm vào giường rồi ngủ, sáng sớm hôm sau vẫn là Bạch Hành tự mình tới kêu cô rời giường. Mà sau khi đến trường, Phùng Tử Dạng cũng không ngờ mình sẽ nhanh như vậy bị vả mặt. Ngày hôm qua mới vừa cùng cô ba nói tìm không thấy cô, sáng sớm hôm sau đã bị cô ba chặn đường. Cô ba đem Phùng Tử Dạng mới vừa lên lớp nhét vào trong xe, lời nói thấm thía hận sắt không thành thép, con là con gái, như thế nào có thể tùy tiện ở trong nhà người khác hả? Phùng Tử Dạng lười biếng đảo mắt, này còn không là mẹ dạy con sao? Mẹ không phải thích nhất để con cái này sao? Cô càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, rõ ràng cậu bọn họ có thể giúp chúng ta, nói một chút cũng sẽ không rớt miếng thịt nào, cố tình mẹ bán con cũng không chịu xin giúp đỡ. Sắc mặt cô ba biến đổi, thiếu chút nữa một cái tát đánh vào mặt Phùng Tử Dạng, con còn nhỏ thì biết cái gì, nếu như bị cậu con biết chúng ta thảm như vậy, ta làm gì còn mặt mũi chứ? Phùng Tử Dạng. Tật xấu nhà bọn họ là sĩ diện, là từ xưa đến nay nhất mạch tương truyền. Cô ba đã sắp xếp kỹ càng cho buổi xem mắt, chỉ chờ Phùng Tử Dạng chịu đi, hiện tại cửa xe cũng bị khóa, Phùng Tử Dạng cũng ra không được, đành phải nhận mệnh. Cô lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Bạch Hành, chú Bạch. Cứu mạng. Mẹ tôi lôi tôi đi xem mắt. Tin nhắn mới vừa gửi thì điện thoại đã bị cô ba đoạt qua, cô ba nhìn tin nhắn được gửi đi trên điện thoại, bà cười lạnh một tiếng, đây là quản lý sảnh khách sạn ư. Mấy ngày nay con liền ở chỗ đó của hắn sao? Chỉ là một quản lý sảnh, cũng muốn mơ tưởng đến con. Cô ba ngay sau đó xem mối quan hệ của Phùng Tử Dạng, trong miệng còn ngâm nga, tuổi lớn như vậy, đều là xu một của con, thế nhưng còn trâu già gặm cỏ non sao, ta phi. Ngày đó mẹ vừa thấy bộ dạng kia của hắn liền biết hắn đối với con có mưu đồ. Ý cười của Phùng Tử Dạng hiện lên trên mặt. Cô dậm chân và mất bình tĩnh, mặc kệ, con đã thành niên, con không muốn xem mắt. Con muốn một người chú thì thế nào? Cô ba thiếu chút nữa đem điện thoại của Phùng Tử Dạng quăng lên mặt cô. Bà cực kỳ bi ai mà hô to một tiếng, đứa con gái bất hiếu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 67, Bạch Hành Phùng Tử Dạng, 4. Cô ba đem Phùng Tử Dạng đến chỗ xem mắt, đối phương còn chưa tới cho nên cô ba cùng Phùng Tử Dạng ngây người trong chốc lát. Phùng Tử Dạng tức giận với cô ba đòi điện thoại, cô ba chẳng những không đưa mà còn sử dụng kỹ năng châm chọc, quản lý sảnh kia có thể tới cứu được con không? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Phùng Tử Dạng muốn cùng cô ba làm rõ thân phận của Bạch Hành, nhưng cô lại nghĩ, nếu thật sự nói, cô ba khẳng định lại đem cô đầy đến trên người Bạch Hành. Đến lúc đó, Bạch Hành sẽ nghĩ như thế nào về cô đây? Phùng Tử Dạng nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống, cô đảo mắt muốn nhìn thử người tới xem mắt đến tột cùng là mặt hàng gì. Đối phương tới rất muộn, lái một chiếc siêu xe đến. Còn thiếu chút đụng vào người đi đường đi ngang qua. Đối tượng xem mắt ăn mặc một thân hip hop đi vào, trên mặt mang kính râm cực lớn, cô ba đứng lên hô một tiếng, Cố công tử, ở chỗ này. Mày Phùng Tử Dạng nhíu chặt, giữ chặt tay áo cô ba, đè thấp thanh âm không khách khí mà nói, đây là người mà mẹ nói tuổi trẻ tài cao sao? Thương giới tinh anh sao? Cô ba xấu hổ trong chớp mắt, cũng so với quản lý sảnh kia tốt hơn. Phùng Tử Dạng không vui mà chu chu môi, mẹ đừng nói bừa, con mới không có tình cảm kỳ quái gì với quản lý sảnh, hai người tụi con rành mạch rõ ràng. Cô ba nhìn khuôn mặt Phùng Tử Dạng có chút không được tự nhiên, mắt trợn trắng. Cái này là phản ứng chột dạ, cũng quá dễ đoán đi. Cố công tử vài bước đi tới, tùy tiện mà ngồi ở đối diện Phùng Tử Dạng. Hắn gỡ kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, Chỉ là lỗ mũi hắn hướng lên trời mà nhìn, rõ ràng là rất khinh thường Phùng Tử Dạn cùng cô ba. Cố công tử lại đem kính râm mang lên, cô chính là Phùng Tử Dạn sao? Phùng Tử Dạn thật sự là không thích người như vậy, cô cau mày, nửa mang hài hước mà nói, tôi không phải. Cô nhướng mày, bổ sung nói, tôi là cha anh. Cố công tử rớt mắt kình. Cô ba. Hơn nữa cô ba ngắt nhéo eo Phùng Tử Dạn, đau đến nỗi Phùng Tử Dạn phát khóc. Cố công tử tức giận đến dậm chân, đem ly cà phê trên bàn hất đổ, miệt thị mà nói, đùa cà gì, uổng phí tôi nhiều công phu như vậy, xem mắt cái rắm. Nói xong, cố công tử liền đứng dậy rời đi. Cô ba đã sớm theo dõi cố công tử cho nên sao có thể dễ dàng buông ra như vậy, Phùng Tử Dạn ở bên cạnh không sợ chuyện lớn mà nói, mẹ, nếu mẹ thích như vậy, không bằng mẹ cùng tiểu tử hỗn đảng này ở chung đi. Lúc Phùng Tử Dạn cười rộn lên, đôi mắt to của cô tất cả đều là ý cười, giống như đáy mắt phủ kính tinh quang đẹp cực kỳ. Đều đẹp hơn so với những chỗ đèn neon lập lòe vào nửa đêm. Cô ba khuyên hồi lâu cho nên cố công tử mới hơi chút bớt tức giận, đồng ý cùng Phùng Tử Dạn ăn xong chầu cơm này. Đồ ăn còn chưa lên tới, điện thoại ở chỗ cô ba bỗng nhiên vang lên. Phùng Tử Dạn thất thần, liên tục nhìn về phía cửa. Dựa theo thực lực của Bạch Hành mà nói, nhiều thời gian như vậy cũng nên tra được cô ở đâu. Nếu hắn hiện tại còn không đến, chỉ có thể nói là Phùng Tử Dạn cô tự mình đa tình, Bạch Hành người ta chính là xem cô đáng thương mới tùy tiện trêu chọc vài câu. Cố tình cô còn tưởng thật. Cô ba nhận điện thoại, hình như Phùng Tử Dạn nghe được giọng ba của mình. Cô không biết trong điện thoại đang nói cái gì, dù sao vẻ mặt cô ba không dám tin tưởng, miệng mở to như thể nhét vừa một quá trứng gà. Cô ba do dự mà nói, chính là Tử Dạn đang ở cùng cố công tử xem mắt. Lão ba gân cổ rống lên trong điện thoại, xem cái gì mà xem. Nhanh chóng kêu cố công tử kia cút đi. Phùng Tử Dạn cau mày nhìn về phía cô ba. Cô ba còn muốn nói gì đó nhưng hai người liền bước đến trước mặt, một người mặc tây trang màu xám trắng, dáng người cao ráo, đôi mắt đào hoa dường như vĩnh viễn đều mang ý cười mê hoặc làm người ta khó có thể cự tuyệt. Phùng Tử Dạn ngẩng đầu liền thấy cho nên mặt không khỏi nóng lên. Đây là chú Bạch già mà không đứng đắn thế nhưng còn đi làm tóc sao? Anh từng bước một đi tới, tay Phùng Tử Dạn không khỏi bắt lấy góc áo, còn khẩn trương lên. Cho đến khi anh đi đến trước bàn, cười cười nói với cô ba cùng cố công tử cà lơ phất phơ, xin lỗi, xem mắt sao? Tôi có thể gia nhập không? Cả người cố công tử sửng sốt lên, loại chuyện xem mắt này còn có thể gia nhập người thứ ba sao? Trong điện thoại của cô ba, không biết ba Phùng đang nói cái gì chỉ thấy đôi mắt cô ba nhìn chằm chằm vào Bạch Hành không nhúc nhích. Không đợi người có mặt đồng ý, Bạch Hành liền tự động ngồi xuống bên cạnh cố công tử, dáng vẻ thần thái đều là loại ưu, bây giờ anh không có bộ dạng phóng đãng ngược lại nhiều hơn một chút trầm ổn. Cố công tử liếc chàng trai bên cạnh một cái rồi phát ra một tiếng cười nhạo. Cố công tử nói chuyện một cách không khách khí, vốn dĩ tôi còn không muốn xem mắt, kết quả các người còn làm gì thế này, thế nhưng còn tìm một người lớn tuổi như vậy đến gặp mặt chứ. Tôi còn muốn tiếp tục hẹn hò đấy. Cố công tử làm ra vẻ mặt vô lại. Khóe môi Bạch Hành cong lên nhưng ý cười ở đáy mắt lại nhiễm một chút lạnh lẽo, anh cũng không khách khí mà trả lời, thật chê cười, năm nay tôi mới 18, tuổi cũng có chút lớn. Phùng Tử Dạn uống một ngụm nước, còn chưa uống xong đã bị như vậy của Bạch Hành kích thích, một ngụm nước liền phun ra vừa lúc là phun ở trên người cố công tử đang ở phía đối diện. Cô ba á khẩu không trả lời được, đôi mắt đảo quanh trên người Bạch Hành. Cố công tử lập tức liền đứng lên duỗi tay lấy khăn giấy lau quần áo, Phùng Tử Dạn bị sặc nên cũng không thể ngừng ho. Bạch Hành mang vẻ mặt bất đắc dĩ, vòng qua cô ba đi đến phía sau Phùng Tử Dạn, nhẹ nhàng thay cô vỗ phía sau lưng, ngữ khí mang theo sủng nịch, uống nước cũng uống không tốt nữa. Phùng Tử Dạn nhanh chóng hất tay Bạch, một cơn ớn lạnh xuất hiện. Cô cảm thấy Bạch Hành chứa tàn đao không có ý tốt gì cả. Cố công tử quay về phía Phùng Tử Dạn, tức giận đến nỗi nói không nên lời, cái người phụ nữ này ghê tởm quá đi, uống nước thì uống nước, phun lên người người khác là chuyện như thế nào? Cô như vậy đúng là không có giáo dục. Tính tình Phùng Tử Dạn vốn không tốt, cô lập tức liền phản bác lại, anh không nhìn lại bộ dạng của chính mình, còn không biết xấu hổ mà nói tôi không có giáo dưỡng ư. Tôi không có giáo dưỡng trách tôi được sao? Trách mẹ tôi kìa. Vậy anh mắng tôi làm gì? Anh mắng bà ấy đi. Cô ba còn chưa lấy lại tinh thần. Sự lạnh lẽo trong đáy mắt Bạch Hành gần như kết thành băng, anh gật đầu cùng trợ lý liền yêu cầu người phục vụ qua đây. Mười mấy người phục vụ đi tới, trong tay còn mang theo rất nhiều rượu quý báu. Cố công tử có chút quen thuộc với các loại rượu quý, dù sao giá cả một trái còn nhiều hơn tiền tiêu vặt của hắn. Cố công tử đầu tiên là thưởng thức một chút, sau đó bừng tỉnh lại, khoan đã, hắn không có gọi mấy thứ này. Hắn mua không nổi. Bạch Hành nhìn ra tâm tư của cố công tử, chậm rãi nói, nghe nói cố công tử thích rượu, cậu muốn nhìn bộ sưu tập rượu của tôi không? Cố công tử gật gật đầu, còn chưa nói xong đã nhìn thấy Bạch Hành mở một chai đổ vào ly, đổ lên mặt cố công tử. Trong khoảng thời gian ngắn mà mùi rượu đã tràn ngập. Cô ba chưa kịp khuyên đã bị Phùng Tử Dạn thuyết phục, Phùng Tử Dạn nhếch môi cười rộ lên, cũng mở một chai rượu đổ lên mặt cố công tử. Có thể thú vị hơn so với phun nước lên mặt. Cố công tử nổi giận đùng đùng, các người biết ba tôi là ai không? Phùng Tử Dạn híp mắt lại, không phải cha anh là tôi sao? Bạch Hành giữ chặt tay cô, phải rời khỏi nơi này, nhưng Cố công tử vẫn đang nói sẽ không bỏ qua cho Phùng Tử Dạng. Bạch Hành dừng lại khinh mà thường cười một tiếng, ba cậu không nói cho cậu một việc sao? Ở Lâm Sơn, cậu có thể chọc Khương Kiền lại tuyệt không thể chọc Bạch Hành, cậu có biết không? Sắc mặt Cố công tử liền biến đổi. Ba hắn thật sự đã nói với hắn một câu như vậy. Khương Kiền là chính nhân quân tử cho nên tuyệt đối không làm những chuyện mờ ám, có thể trêu chọc nhưng không thể quá mức. Nhưng Bạch Hành không giống như vậy, người này luôn thích u ám, bạn cũng không biết khi nào đắc tội hắn, hắn cũng đã cười hì hì giúp bạn xử lý tốt hậu sự. Thà đắc tội quân tử cũng không đắc tội tiểu nhân, đây là ba hắn dạy đạo lý cho hắn. Chờ đến khi Cố công tử phục hồi lại tinh thần, Bạch Hành cùng Phùng Tử Dạng đã đi xa. Cô ba đến giờ còn chưa kịp phản ứng lại, trong lòng Cố công tử nén giận chỉ có thể phát tiết lên cô ba, mới vừa há mồm liền nghe được cô ba kêu căng ngạo mạn mà nói, đừng có kéo, con rể tôi là Bạch Hành. Cố công tử lại ngượng ngùng ngậm miệng lại. Cô ba cũng cảm thấy có chút mơ màng, mấy ngày hôm trước còn không phải là giám đốc sảnh sao, tại sao hôm nay liền biến thành Bạch tổng chứ? Vừa rồi ba Phùng gọi điện thoại cho bà nói là Bạch Hành tới cửa tới cầu hôn, để bà nhanh mang Phùng Tử Dạng trở về, bà còn không tin mà còn cảm thấy ba Phùng ngủ đến mức hồ đồ. Kết quả không nghĩ tới, người mà ba khinh thường lại là người sừng sững đứng đầu Lâm Sơn. Trên xe, cả người Phùng Tử Dạng toàn là mùi rượu. Cô không nói chuyện, nhìn về phía ngoài cửa sổ một cách giận dữ. Lập tức liền đến Tết âm lịch cho nên thành phố Lâm Sơn đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, nơi chốn tràn ngập hơi thở vui mừng. Bạch Hành không đưa cô về nhà mà là tìm cái gara dừng lại. Phùng Tử Dạng không biết vì cái gì mà trong lòng có chút không thoải mái, cô đang muốn mở cửa đi xuống lại phát hiện cửa xe đều bị khóa lại, chú phá hỏng buổi xem mắt của tôi, có khả năng tôi sẽ bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt chú có biết không? Bạch Hành đem tất cả cửa sổ xe khóa lại, bên ngoài nhìn không thấy người bên trong nhưng bên trong lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài. Anh khẽ cười một tiếng, ở vành tai Phùng Tử Dạng nhéo một chút kích thích Phùng Tử Dạng nổi lên một tầng nổi da gà. Nói chuyện thì nói, chú động tay động chân làm gì? Phùng Tử Dạng trừng anh. Bạch Hành mỉm cười rồi liếc nhìn Phùng Tử Dạng, thật là một cô gái ngốc nghếch, tôi đã làm đến thế này mà em cũng không phát hiện ra tôi như vậy thích em sao? Phùng Tử Dạng cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập. Nhiệt độ trên mặt cô tăng cao hơn nữa, và cô có thể tưởng tượng khuôn mặt mình nóng đến mức nào. Cô không phải là người hay thẹn thùng, cùng nam xưng huynh gọi đệ càng là chuyện thường, nhưng từ khi bắt đầu gặp Bạch Hành, một khi bị anh trêu chọc thì mặt liền đỏ, tim đập không ngừng. Môi cô mấp máy nhưng không nói nên lời. Bạch Hành cười rộ lên, nhích qua hôn lên môi cô một cái, không có tiến thêm một bước làm chuyện khác mà lướt qua liền ngừng lại. Mắt Phùng Tử Giang mở to rồi một cái tát bay qua. May mắn thay, cô không muốn như thế đối với Bạch Hành cho nên cái tát đó vừa đánh vào nơi khác, một cái tát rơi xuống khiến tay cô đỏ lên. Cô rút tay lại, nửa đường bị người ta chặn lại, Bạch Hành đem cô ôm vào trong ngực hít thở hương vị mát lạnh trên người anh cực kỳ thoải mái. Nhiệt độ trên mặt cô không giảm, hoảng hốt cực kỳ. Làm sao bây giờ, cô muốn rụt rè một chút. Cô muốn đẩy Bạch Hành ra nhưng Bạch Hành lại là đàn ông cho nên sức lực thật sự lớn, căn bản là đẩy không ra ngược lại cô bị gắt gao ôm vào trong ngực, nghẹn cô đến nỗi có chút không thở nổi. Ngoạ tào Bạch Hành anh buông tôi ra, muốn nghẹn chết tôi sao? Phùng Tử Dạng giãy dụa hai ba cái. Bạch Hành cười rộ lên, hai lựa chọn, một cái làm bạn gái của tôi liền buông em ra. Phùng Tử Dạng lập tức cự tuyệt, không có khả năng. Một Bạch Hành cúi đầu, cầm ở nàng trên đầu vuốt ve, Phùng Tử bệnh nhẹ cảm nhận được hắn tinh mịn hô hấp, tất cả đều dừng ở chính mình đỉnh đầu, liền hắn trong lồng ngực tim đập, đều nghe được rõ ràng. Bạch Hành nói, nếu em lựa chọn điều thứ hai, kia chỉ có thể làm lão bà của anh. Phùng Tử Dạng. Tôi bị nghẹn đã chết. Phùng gia cùng Khương gia cũng không biết ngày đó đã xảy ra sự tình gì, bọn họ chỉ biết vào sau ngày hôm đó, Lãng Tử Bạch Hành bỗng nhiên quay đầu lại, trên Weibo cùng vòng bạn bè tất cả đều là ảnh chụp khoe ân ái. Cư dân mạng nhìn thấy ảnh chụp như thế này dường như là bạo kích. Túp bồ cầu vồng đã từng là bá chủ ân ái cũng không cam lòng yếu thế, cũng ở trên mạng khoe ảnh gia đình, trong khoảng thời gian ngắn mà trên mạng tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than, toàn văn là thật sự kết thúc, cảm tạ duy trì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé.